Audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Truyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 141, chương 776, kính trà. Mọi người nghe thấy lời này, tất cả đều kinh hãi. Dầm một tiếng, tách trà nóng hổi rơi xuống đất, thủy tinh bắn ra. Đường Khả Hinh bị dọa sợ đến mức vội vã quỳ tiến lên, vươn hai tay vịn lấy cánh tay thầy. Hai mắt lập tức đỏ bừng, hốc mắt đều là nước, lại vừa sốt ruột khẩn trương nghẹn ngào. Thầy, người không nên tức giận. Cái nói cái gì mà trục xuất sư môn? Người là người Pháp, đừng tức giận con khỉ kia. Con sai rồi, con thực sự sai. Người không nên tức giận. Con xin lỗi người, là con không đúng. Con không nên lấy yêu thương của người ra với con để dung túng cho bản thân mình. Là con sai, người tha cho con. Đừng nói như vậy. Tối nay con còn muốn về nhà đo huyết áp cho người. Cô cũng phải không phải con gái thực sự của tôi, không khiến quan tâm đến tôi. Vì tát lạnh lùng. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy lại bị dọa sợ, nhìn về phía thầy, một bên kiên trì. Nước mắt của cô tuôn trào, nghẹn ngào đau lòng. Thế nhưng người không phải là không có con gái sao? Con vẫn luôn xem người là cha con. Vẫn xem tôi là cha cô sao? Một buổi tối không về nhà, đến điện thoại cũng không gọi. Những đứa con trong nước cô đều đối xử với cha mẹ như chúng vậy sao? Vì tát cắn răng nhìn về phía học trò, đau lòng nói. Thầy, vậy người đánh con là được rồi. Người lấy roi đánh con cũng không sao. Thầy đừng đuổi con đi. Thầy đừng đuổi con đi. Đường Khả Hinh bị dọa, nắm chặt tay thầy khóc lớn. Sau này người nói gì con đều nghe. Người tin con đi. Làm con gái đều cảm thấy nghe lời cha mẹ, cũng chỉ là vì cha mẹ muốn tốt. Vì tát mặt lạnh lại nói. Thầy. Trang Hạo Nhiên thấy Vi Tát kiên quyết như thế, anh cũng nóng nảy, vội vã quỳ tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía thầy, sốt ruột nói. Người không nên tức giận, hôm qua thật là có chút chuyện, con trêu chọc cô ấy, cho nên hôm nay cô ấy mới tức giận như thế, đều là lỗi cho con. Người mắng con, đánh con, chứ không nên tức giận, bồi dưỡng một học trò thật không dễ gì. Đúng vậy, đúng vậy. Lauren cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn Vi Tát nói. Bồi dưỡng một học trò thực sự là không có dễ. Ông yêu thương Khả Hinh thế nào tôi cũng đã thấy qua. Ông cho cô ấy một cơ hội sửa sai đi, không nên nổi giận, đều đã lớn tuổi rồi. Chính vì lớn tuổi tôi mới không muốn vì việc này mà phiền lòng. Qua một thời gian nữa tôi về Pháp, cô ấy yêu đương giày vò dằn vặt thế nào thì cứ giày vò và dằn vặt thế ấy. Ở đất nước các người vốn có câu chuyện châm ngôn, chính là trên thế giới này không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi, cũng phải đến lúc chia tay. Vi Tát cắn chặt răng, nằm nghiêng trên ghế salon, vẫn mặt lạnh nói. Đường Khả Hinh đột nhiên nản lòng, ngồi xổm xuống đất, môi mím chặt, mặc kệ nước mắt ào ào chảy xuống, nhìn về phía thầy. Thầy không nên kích động. Trang Hạo Nhiên biết Vi Tát rất thương yêu Đường Khả Hinh, lại áy náy khuyên bảo. Đúng vậy, Vi Tát tiên sinh, ngài cùng Lauren tiên sinh đều là nhân viên lão làng của Hoàn Cầu chúng tôi, sao có thể nói đi là đi. Chúng tôi không cho phép ngài đi. Muốn hai đứa nhỏ này cùng nhau hiếu thuận với ngài. Người đâu, mau mau pha trà. Trang Tình Vũ vội vã kêu hai thư ký phía sau, lại mang hai tách trà Bích Loa Xuân thượng đẳng đưa đến tay của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nhanh chóng nhận lấy, cùng khẩn trương nhìn về phía thầy, giơ tách trà trong tay, cùng nói với thầy. Thầy, xin mời người dùng trà. Vi Tát vẫn nghiêng tại chỗ, không lên tiếng. Thầy. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh lại cùng nhau gọi ông. Vi Tát lạnh lùng quay mặt sang, nhìn về phía hai đứa học trò mà mình thương yêu nhất ở Trung Quốc, vẫn thở dốc, không nói lời nào. Lúc này mấy người bọn Lâm Sở Nhai cũng khẩn trương đi tới, nhìn cục diện này nhịn không được mở miệng. Vợ chồng đều cùng nhau kính thầy trà, thầy đón nhận một chút thành ý này, tha thứ cho bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, chàng Tình Vũ cắn răng một cái, lại vung gậy muốn đánh bọn họ. Bọn Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành vội vã lùi lại. Lúc này, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ song song nâng tách trà, ngẩng đầu dâng lên thầy. Vi Tát vẫn không chịu tha thứ. Trang Tinh Vũ vội vã đi lên phía trước, nhìn về phía Vi Tát lại cúi người xuống khuyên bảo: "Vi Tát tiên sinh, ngài khoan dung độ lượng, tha thứ cho hai đứa nhỏ lại một lần. Sau này tôi sẽ trông coi hai đứa, tuyệt đối không để cho bọn chúng lại làm cho ngài tức giận. Ngài không nể mặt tăng thì phải nể mặt Phật một chút. Nghe nói ngài đặc biệt tôn kính cha của Khả Hinh, người cha này là một nhân vật rất giỏi, vì một số chuyện mới không thể ở bên cạnh con gái. Ngài liền đi nhìn một người cha tốt như vậy mà tha thứ cho đứa bé này, lại bồi dưỡng cô ấy thêm một khoảng thời gian nữa đi. Cũng là do cô ấy hiện ở lại bên ngài một khoảng thời gian." Đường Khả Hinh lại rơi lệ, cấp thiết nhìn Vi Tát. Vi Tát nghe lời này mới ngẩng đầu nhìn về phía hai học trò trước mặt. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng quỳ gối trước mặt thầy, đều bộc lộ thái độ khẩn thiết. Bất cứ lúc nào nhìn bọn chúng dường như cũng đều chưa hề đổi thay so với quá khứ, giống như dịch rượu giấu kín trong thùng rượu, chỉ càng lúc càng thơm ngon thuần khiết mà không hề sản sinh thêm tạp chất. Qua một lúc lâu, hương trà Bích Loa Xuân kia dần dần say lòng người mà bày ra. Vi Tát ngửi được mùi trà, lúc này mới có chút buông lòng, hơi nghiêng người về trước, muốn vươn tay nhận lấy tách trà trong tay Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh vội vã nâng tách trà về phía trước, muốn thầy dùng của mình trước. Vi Tát nhíu mày, ngưng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức hơi lùi tay lại, cúi đầu không dám lên tiếng. Vi Tát tức giận, liếc mắt nhìn cô một cái, mới nhận lấy tách trà trong tay Trang Hạo Nhiên, mở tách, uống một ngụm nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức thở hổn hển, cười. Đường Khả Hinh liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn anh một cái. Vi Tát đặt tách trà trong tay, lại chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh lập tức giơ tách trà, khẩn trương nhìn thầy. Mọi người cùng khẩn trương nhìn ông. Vi Tát đầu tiên liếc nhìn cái đứa học trò mà mình vừa yêu vừa giận này một cái, cuối cùng chậm rãi vươn tay nhận lấy tách trà trong tay cô. Đường Khả Hinh nhất thời rơi lệ, cười vui vẻ. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Trang Tình Vũ đứng ở phía sau, hai mắt nóng cháy nhìn về hai đứa nhỏ phía trước, vâng lời dâng trà cho thầy. Đúng là giống như một cặp vợ chồng. Trong lòng ông bỗng nhiên cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Có cha mẹ nào mà không khát vọng con mình có thể từ tình nhân trở thành người nhà mỹ mãn hạnh phúc. Nghĩ tới đây, đôi mắt của ông nhanh chóng lưu chuyển, hơi nghiêng người hỏi thư ký bên cạnh: "Thái Hiền, mấy ngày nay có tin tức gì không?" "Dạ, ngày mai sẽ về nước." Thư ký trưởng lập tức nói. Trang Tinh Vũ nghe lời này lại chậm rãi gật đầu. "Tất cả đứng lên đi." Vi Tát tức giận nhìn hai đứa học trò, mặc dù bực tức vẫn còn chưa nguôi, nhưng cũng không muốn bọn chúng trước mặt nhiều người mà mất hết mặt mũi. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh mới chịu đứng lên. "Ôi trời!" Khả Hinh quỳ đến mức chân tê dại, lại bị một vài miếng thủy tinh đâm, cô có chút đau, nhịn không được nhẹ kêu lên. "Sao vậy?" Trang Hạo Nhiên lập tức lo lắng, muốn vươn tay đỡ cô. Khả Hinh thoáng cái đẩy tay anh ra, bực tức trợn mắt lườm anh. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên bộc lộ sự bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở phía sau, nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh quỳ gối trước mặt thầy ăn ý như vậy, đôi mắt anh mạnh mẽ chớp lóe, tràn đầy mất mát. Di động lại đúng lúc này cấp thiết vang lên. Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn mọi người bên trong phòng làm việc một cái, liền lấy điện thoại, nhanh chóng xoay người nhìn số gọi đến, là điện thoại của mẹ Lãnh Mặc Hàn. Anh lập tức nhận cuộc gọi. "Alo, cậu đến rồi à? Tình hình thế nào?" "Tình hình không được tốt. Cử người cấp tốc bảo vệ tốt cho Khả Hinh. Đối phương không chịu cùng tôi thương lượng, dường như đã sớm có chuẩn bị. Chắc chắn chính là kẻ đứng đầu đám người bóng đêm muốn giết cô ấy." Những lời nói lạnh lùng truyền đến. Bầu trời nước ngoài, đêm khuya có mưa. 12 bóng người màu đen chạy tán loạn trong mưa, lao về phía trước, đuổi bắt một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng ném di động trên trùng trùng điệp điệp những đỉnh của tòa nhà cao ốc,

cuối cùng cố định lại một ngõ hẻm ẩm ướt nào đó. Người bóng đêm lúc sắp chết, hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong miệng bỗng phun ra máu đen. Bốn tên người áo đen đồng thời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đối phương, trong nháy mắt gật đầu. Trong nháy mắt, ngay tức khắc phóng ra dây thép, cơ thể lại giống như ma quỷ mà bay lên. Cảnh sát ở phía bên kia cũng vừa đuổi đến, hai bóng người bóng đêm trúng độc tự phát chết tại chỗ. Xe cảnh sát bên này thành phố đã sáng lên đèn xanh đỏ, vang lên còi báo động đi về phía tây thành phố. Rồi phía đông ngoại thành, bầu trời đêm vẫn mưa gió gầm thét, hơn 10 cỗ xe đua màu đen phi như tên nhanh chóng bay về phía trước, đăng đăng sát khí. Một con hẻm nhỏ trước một tu viện nào đó tràn đầy tĩnh lặng, mưa to kéo dài, dòng nước trong đêm đen nhanh chóng chảy xuống. Bức tường cuối con hẻm kia lóe lên ánh sáng đêm, dường như đã không có đường lui. Từng chiếc xe đua phanh gấp trước hẻm nhỏ, bước xuống vô số người áo đen, lập tức phóng ra hàng loạt đạn hồ điệp rơi vào giữa bức tường. Phịch một tiếng, tiếng phá vỡ vang lên, gạch ngói tán loạn khắp nơi. Lại ở giữa nước mưa chảy xuống, có thể nhìn thấy một huyệt động đen tối sâu thẳm, xuyên qua như một vực sâu vạn trượng. Bọn họ nhanh chóng giữ chặt dây thép bên hông, để cho đầu móc thép ghim chặt vào mặt đất, cầm trong tay bom hồ điệp lấp lánh cỡ nhỏ, vừa phi xuống vừa ném bom muốn tiêu diệt xào huyệt. Cửa chiếc xe đua dẫn đầu nhanh chóng mở ra, Lãnh Mặc Hàn đằng đằng sát khí nhanh chóng xuống xe, nhận lấy găng tay chuyên dụng, bám dây thép màu đen, cắn răng đeo vào mới gầm nhẹ: "Cho dù bất kỳ người nào đầu hàng, không đàm phán, giết sạch cho ta." "Vâng." Bọn người áo đen đồng thanh trả lời, vung dây thép bên hông ghim chặt trên mặt đất. Thân thể nhanh chóng như ma quỷ che chở cho Lãnh Mặc Hàn đi xuống dưới. Lựu đạn cỡ nhỏ trong tay nhao nhao ném xuống, bùng nổ toàn bộ xào huyệt dưới đất của người bóng đêm. Từng đợt tiếng súng nhanh chóng vang lên, xào huyệt dưới đất như một mê cung, ẩn thân rất nhiều người bóng đêm, hệt như ma quỷ, chạy trốn tán loạn khắp nơi, nhao nhao hướng về phía bên này phóng đến. 12 người áo đen thấy Lãnh Mặc Hàn vừa tiếp đất lại dùng hết sức, nhanh chóng cùng tung người làm động tác xoay tròn giữa không trung bảo vệ chủ nhân, đeo khẩu trang, ném lựu đạn phát sáng. Ầm một tiếng, toàn bộ mê cung dưới đất tức khắc ầm ầm nổ tung, ánh lửa nối tiếp nhau, vô số người bóng đêm không còn chỗ lẩn trốn, khói độc nhanh chóng tràn ngập khắp không trung. Lãnh Mặc Hàn chỉ đeo một khẩu trang màu đen cách ly đơn giản, dưới sự bảo vệ của 12 thủ hạ, nhanh chóng theo vị trí địa lý chạy về phía trước. Cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa sắt màu đen nào đó. "Tránh ra." Lãnh Mặc Hàn biết bên ngoài cửa sắt có 9 tia tử ngoại ẩn hình, vô cùng độc đối với con người. Anh lập tức đứng dậy, điên cuồng đạp vào mặt tường, tránh tia tử ngoại thứ nhất. 12 người áo đen lập tức ném ra dây thép, né tránh tia tử ngoại, móng vuốt siết chặt bức tường phía trước, thân thể nhanh chóng cuộn lại, dây thép dệt thành từng hình võng. Lãnh Mặc Hàn một bước đạp trên dây thép, thân thể bắn lên, cuối cùng tránh thành công được tia tử ngoại, cầm trong tay cây súng trường có lực sát thương lớn, ầm một tiếng mở cửa sắt. Tia tử ngoại lập tức tắt ngấm, 12 người áo đen hệt như tên bắn lui về phía trước. Vù vù, những ném ra những quả lựu đạn nổ tung hướng bên trong mật thất đàm phán, tiếng bom ầm ầm vang lên tại cái nơi tối tăm của thế giới, âm thanh khiếp sợ vang vọng. Vô số bức ảnh nhất thời bị nổ cũng bay lên. Lãnh Mặc Hàn đứng trong ánh lửa, trong nháy mắt chụp lấy một tấm ảnh đang rơi xuống. Thấy rõ là hình của Đường Khả Hinh mặc đồng phục đứng dưới gốc cây phong. Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, hai mắt anh nóng lên, nắm lấy tấm hình, hơi thở gấp gáp, quay đầu nhìn tình hình xung quanh. Lửa lớn đều đã chuẩn bị rừng rực bốc cháy, thậm chí tại vị trí của kẻ cầm đầu, chỗ chiếc ghế da đều đã cháy thành tro. Anh nóng mắt cắn răng, cầm chặt tấm hình nhìn về phía chỗ ngồi kia. 12 người áo đen nhìn thấy lửa cháy càng mạnh, lập tức xoay người nhìn Lãnh Mặc Hàn nói: "Đi thôi." Lãnh Mặc Hàn biết người bóng đêm ở khắp nơi trên thế giới, nơi đó nơi nào cũng có xảo huyệt. Hai tròng mắt anh cường liệt lóe lên, vừa chuẩn bị muốn xoay người rời khỏi. Ngay lúc xoay người, đôi mắt của anh nhìn lướt qua bàn làm việc, dừng trước một khung ảnh. Anh lập tức đi lên phía trước, vươn tay cầm cái giá đỡ kia. Ai ngờ, giá đỡ tách một tiếng,

hướng tới tấm thủy tinh trước mặt đấm một phát. Một trận âm thanh đổ vỡ vang lên, những mảnh thủy tinh lớn văng đầy trên mặt đất, toàn bộ thế giới dường như không còn. Bọn Tô Lạc Hoành kinh hãi nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bầu trời mở rộng phía trước, dường như nhìn thấy linh hồn bạn tốt một lần nữa lại thống khổ rơi lệ kêu to: Mặc Hàn! Chương 779: Tới đòi lại. Hoàng hôn như một dải lụa màu hồng phấn. Học viên phía sau khách sạn, ánh mặt trời vẫn như cũ chói lọi, như biết thì thầm gọi một bóng dáng nho nhỏ di chuyển trong bụi hoa. Tiểu Nhu mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần đùi màu lam, tóc bím hai bên, giữa bụi cỏ nhanh chóng chui ra, ánh mắt sáng lấp lánh như kim cương, khẩn cấp nhìn về phía con ve không ngừng bay nhảy trong bụi hoa phía trước. Khuôn mặt lập tức tươi cười ngọt ngào. Mặc kệ lúc này mồ hôi đã đầm đìa trên trán, toàn thân đầy bùn, liền bổ nhào về phía trước, hai tay trong nháy mắt nắm chặt con ve đang thì thầm gọi. Tiểu Nhu bộ dáng như một con chó con quỳ gối trên cỏ đón lấy ánh nắng như thiêu đốt từ mặt trời, mở hai tay, ánh mắt mong chờ nhanh chóng nhìn vào trong lòng bàn tay là con ve màu xanh vừa to vừa mập. Cô cười đến vui vẻ, mông bị người ta đá một phát. Toàn bộ thân thể Tiểu Nhu sượt về phía trước, hai tay theo phản xạ đưa ra phía trước, ve kêu chi chi một tiếng, tức khắc nhảy ra ngoài, thậm chí vung cánh bay đi. Cô quát lên một tiếng khóc lóc: Ve của tôi! Ve của tôi, ve của tôi, ve của tôi! Trần Mạn Hồng tức giận đứng trên cỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tiểu Nhu đang nhào vào trên cỏ kia, bộ dáng ô ô khóc lóc, giống lên: Mỗi ngày không phải đào khoai tây thì làm cái đồ chơi quỷ quái gì đó. Đầu cô thật không bình thường, thời tiết nóng như vậy, ánh mặt trời thiêu đốt như vậy, người ta trang điểm lại còn không kịp, cô thì ngược lại, tan việc không về nghỉ ngơi, lại còn ở chỗ này mà lăn qua lộn lại, thật coi khách sạn như nhà mình vậy. Quên mất là sau khi tan việc, nhân viên không thể tùy tiện ở lại khách sạn sao? Tiểu Nhu vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt thì thầm gọi, mồ hôi đầm đìa, lại dường như sớm đã quen với điều này, chẳng buồn lên tiếng. Đứng dậy cho tôi! Trần Mạn Hồng nhìn cô bị phơi thành như vậy lại gào lên. Tiểu Nhu không dám phản kháng, đành phải tỉnh táo đứng lên nhìn về phía đám ve kia đã chạy tới đó rồi. Trần Mạn Hồng còn muốn giơ hộp giữ nhiệt đánh cô. Không muốn đánh! Thân thể Tiểu Nhu thiếu chút nữa bị dọa sợ, liếc về quản lý, lại nhìn về phía hộp giữ nhiệt quen thuộc trong tay. Cô thấy thật kỳ quái, lại lên tiếng: Hộp giữ nhiệt! Đã nói cho cô bao nhiêu lần không thể đem đồ ăn đặt ở trong lớp vỏ bọc, cô thế nhưng lại không nghe. Trần Mạn Hồng thoáng đem cái hộp giữ nhiệt ném lại cho cô. Tiểu Nhu thoáng cái đã ôm được, khẩn trương lẩm bẩm: Đây là bánh trà xanh phó tổng giám đốc Lãnh nói thích ăn. Sáng sớm hôm nay tôi cố ý trước khi đi làm đi lên đỉnh núi hái lá trà về làm, ăn khá ngon mà. Trần Mạn Hồng khinh bỉ xem xét cái tiểu nha đầu này một cái, cười trừ nói: Thế nào, thích người ta à? Không, không, không có đâu. Tiểu Nhu mặt có chút đỏ, ôm hộp giữ nhiệt, lập tức cúi đầu, không dám nói. Trần Mạn Hồng nhìn cái bộ dáng này của cô, lại tươi cười một chút, vươn tay chọc cái trán của cô. Nhìn cái bộ dáng này của cô, còn dám nói là thích phó tổng Lãnh nhà người ta? Người ta là ai? Cô đừng tưởng rằng người ta thật thích ăn bánh trà xanh và khoai tây cô làm. Đó là chọc cô chơi thôi. Tiểu Nhu nghe xong, lập tức thật đáng thương, trừng đôi mắt, nháy nháy. Có phải anh ấy bảo cô hôm nay làm cho anh ấy ăn hay không? Trần Mạn Hồng cố ý nhìn cô cười hỏi. Đúng vậy mà. Tiểu Nhu cúi đầu, thanh âm yếu ớt kéo dài nói. Người ta hiện tại đang ở Mỹ rồi. Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô lớn tiếng. Thật vô dụng mà, cái loại tư tưởng này mà cũng dám có. Mau đi tìm người nào mà gả đi. Tiểu Nhu nghe những lời này, môi mím lại, tội nghiệp không dám nói chuyện. Nhìn thấy cô cũng thấy phiền. Trần Mạn Hồng nói xong, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời như muốn đem người ta phơi khô. Cô nhịn không nổi, dùng tay quạt gió, lập tức xoay người rời đi. Tiểu Nhu một mình, ngơ ngác ôm hộp giữ nhiệt. Bên trong hộp là vài cái bánh và lá trà. Nhớ tới Lãnh Mặc Hàn đã cùng mình nói rõ ràng, hôm nay muốn ăn bánh trà chính mình làm. Lòng cô có chút lạc lõng, nhưng cũng hiểu rõ, xung quanh căn bản không có người nào quan tâm đến hứa hẹn của mình, trừ Khả Hinh.

Trang Hạo Nhiên cố nén run rẩy thống khổ của bản thân, đứng trước sofa, tay cầm một khung ảnh màu trắng. Đó là lần đầu tiên đứng trước pháo đài cổ kính chụp ảnh. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài, đứng bên cạnh mình. Đó là lần đầu tiên anh đổi ống kính, bộc lộ tươi cười. Kỳ thực nhìn bộ dáng của anh thêm mấy lần nữa, tuy lạnh lùng nhưng bộc lộ mấy phần hàm hậu. Ngón tay nắm chặt khung ảnh, Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn nụ cười thản nhiên của Lãnh Mặc Hàn trong ảnh chụp. Kỳ thực cậu ấy luôn tỏ ra tươi cười, yêu quý đối với người anh em của mình. Sắc mặt của anh dần đanh lại, toàn thân tức giận như dã thú, hai mắt tỏa ra sát khí dày đặc. Mặc Hàn, cậu yên tâm, mạng này của cậu, tôi nhất định phải đòi lại. Đường Khả Hinh đứng phía sau, nhìn thấu chân tình, nhìn bóng lưng phẫn nộ bi thương kia, nước mắt của cô chậm rãi rơi xuống. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà khi chiếu rọi phòng khách. Ở cái chỗ này chỉ có một ghế sofa, một bàn trà, một tivi, còn có một cái bàn ăn. Tiêu Đồng quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc lên. Chả trách bao lần trước anh gọi tôi một bó bách hợp, cái nhà này cái gì cũng không có. Đây không phải là thật, đây không phải là thật. Lâm Sở Nhai đứng một bên, vừa lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa nói. Lão tử không tin là người anh em của mình cứ như vậy mà rời đi. Đây không phải là thật, tôi không tin, tôi không tin. Lão tử kiếp này chỉ có mấy người anh em, lão tử nhất định phải chết trước mấy người các người. Tôi không tin cậu đã chết, tôi không tin là tôi không tin. Anh đập mạnh bàn, khóc lớn lên. Tào Anh Kiệt đã nhịn không được, khóc lên gọi. Người anh em, làm anh em, không có sống hết kiếp này. Cậu liền con mẹ nó sống thêm một ngày để cho tôi nhìn cậu. Tô Lạc Hoành đã gục đầu trên sofa, ngồi dưới đất rơi lệ. Các người làm gì mà ở nhà tôi khóc lóc thế này? Một âm thanh truyền đến, tất cả mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng. Lãnh Mặc Hàn mặc sơ mi màu đen, quần tây dài cùng màu, tay cầm túi du lịch màu tràm, đứng ở trước cửa nhà mình. Ánh chiều tà bao trùm lấy thân ảnh thon dài, đáy mắt không hiểu nhìn những người này khóc lóc tựa như có người chết. Anh sửng sốt, mỗi một người đứng trong phòng đều lau chùi nước mắt, thần sắc khác nhau, thế nhưng tất cả đều bất động. Tô Lạc Hoành chỉ là ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, nháy mắt một cái đã nhìn đến Lãnh Mặc Hàn quả thật đứng trước cửa phòng, biểu tình lạnh nhạt đến muốn chết, coi như là quỷ cũng sẽ không ác tâm như vậy. Lại một trận khóc giống, đấm mạnh lên mặt đất khóc kêu. Tôi còn mẹ nó giết cậu. Chương 780, khung hình. Là cậu phải không? Lãnh Mặc Hàn, là cậu phải không? Lâm Sở Nhai trong lòng một trận kích động, rơi lệ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, kích động nhìn Lãnh Mặc Hàn, trong ngực giống như dấy lên một ngọn lửa, nặng nề thở gấp nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn vẫn như cũ, nghi hoặc nhìn bọn họ, hơi chút ngạc nhiên nói. Đến cùng là xảy ra việc gì, làm cho các người khóc lóc như vậy? Chắc không phải là tưởng tôi đã chết đấy chứ? Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành cũng đồng thời kích động đứng lên, nhìn Lãnh Mặc Hàn đã xác thực xuất hiện trước mặt mình. Nhất thời nước mắt họ tràn ra, giống như chịu uất ức, khóc kêu cha, liền tiến lên thật nhanh, ôm anh vào ngực. Thậm chí là hai người đàn ông vươn tay xoa đầu an ủi anh, khóc lóc kêu to. Mẹ nó, hù dọa chết lão tử, nghĩ đến cậu đã chết, đau lòng muốn giết tôi. Lãnh Mặc Hàn bị bọn họ gắt gao ôm chặt, thân thể anh hơi chút dãy giụa, sau lưng truyền đến một trận nứt ra đau đớn. Nghe lời này, nhất thời hiểu ra, hai mắt đột nhiên bất đắc dĩ cười. Lâm Sở Nhai cũng tức giận một trận đi tới, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống, vốn muốn mắng, lại đem người này ôm lấy, đầu lập tức cúi xuống, không suy nghĩ, tựa vào trên bờ vai anh. Thân thể kích động run rẩy khóc giống lên. Lãnh Mặc Hàn bị mấy người này ôm, thiếu chút nữa không thở nổi. Biết bọn họ đau lòng vì mình, anh cũng gật nhẹ đầu, chậm rãi cười, ẩn giấu nước mắt trong hốc mắt. Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn Lãnh Mặc Hàn lại xuất hiện trước mặt mình. Trong nháy mắt, cô kích động, lấy tay che miệng, a lên một tiếng, trong lòng cố nén lời cảm ơn đang dâng trào. Nước mắt lăn dài, nhìn về phía anh em bọn họ sâu sắc như vậy, cảm động không nói lên lời. Các anh tránh ra, tôi muốn ôm, ôm. Tiêu Đồng lập tức muốn đẩy bọn họ ra, vẫn cứ chen vào trong lòng Lãnh Mặc Hàn, ôm eo của anh, nghe tiếng tim anh đập, lại nhịn không được khóc òa. Lão đại nghe điện thoại, nghĩ anh đã chết, lại không nói một câu, chạy như người mất hồn, đập nát cả căn phòng chống đạn bằng thủy tinh 60 vạn rồi. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi vươn tay, ôm trọn Tiêu Đồng ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía xa xa, nhìn anh thật lâu mới cất bước đi tới, tay nhẹ đẩy đám lâm sở nhai, đứng trước mặt Lãnh Mặc Hàn. Thấy anh lộ chút tiểu tụy, lại nhìn gương mặt của Lãnh Mặc Hàn, anh nặng nề thở gấp, rốt cục có phần kích động mở miệng. Người anh em, thật lãng phí ánh mắt đầy sát khí của tôi. Tôi còn tưởng rằng cậu đã chết, muốn báo thù cho cậu. Cậu còn sống, tại sao không thông báo một tiếng? Mi tâm của Đường Khả Hinh lại căng thẳng nhìn người này. Thật là, Tô Lạc Hoành lập tức đẩy Lãnh Mặc Hàn, tức giận nhìn anh kêu to. Cái thứ trứng chiên xào xào gì gì đó, nói cho chúng tôi biết tin này, làm lãng phí bao nhiêu là nước mắt. Lãnh Mặc Hàn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, chỉ cười cười. Cậu còn ta dám cười, hiếp cậu ta, hiếp thôi. Lâm Sở Nhai lập tức nổi giận, liền muốn cùng Tào Anh Kiệt ôm lấy Lãnh Mặc Hàn, muốn đẩy anh ra trên sofa cởi quần áo của anh. Lãnh Mặc Hàn lập tức ném túi hành lý, khuôn mặt bộc lộ đau đớn. Này, cậu làm sao vậy? Lâm Sở Nhai cùng mấy người có chút khẩn trương nhìn anh. Hay, giữa lưng chúng tên vẫn có chút trừ khỏi. Lãnh Mặc Hàn nói xong, mặt tái mày nhăn, tay ấn nhẹ sau lưng, nặng nề thở một cái. Đường Khả Hinh lập tức khẩn trương đi tới, nhìn về phía anh sốt ruột. Vậy nhanh đi, đi lên phòng nghỉ ngơi một chút, nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô, mặt đã đổ đầy mồ hôi, nặng nề thở một cái mới lắc đầu. Không có việc gì. Nhanh đi nghỉ ngơi, đừng nói nhiều nữa. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lên tiếng. Những người này là người, anh là người cao nhất, lập tức muốn ôm ngang Lãnh Mặc Hàn đứng lên. Thôi thôi, tôi không phải là phụ nữ. Lãnh Mặc Hàn lập tức đẩy anh ra. Nào, cho tôi ôm cậu một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn anh không hiểu, lại đi lên phía trước, một lần nữa đưa tay ôm Lãnh Mặc Hàn vào ngực, hai mắt ướt át, cố đè xuống cảm động trong lòng. Cảm ơn cậu đã về. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, chậm rãi trả lời cười cười. Nếu tôi không trở lại, đoán chừng hai ngày anh ngủ không yên. Vì anh luôn quý trọng giấc mơ, nên tôi cũng cần phải sống chứ. Trong lúc này, Trang Hạo Nhiên buông thân thể anh, kích động nhìn người này, dừng một hồi lâu mới nói. Anh em tốt, đêm nay chúng ta ôm nhau ngủ. Nói xong, anh lại trở lại ôm Lãnh Mặc Hàn. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đường Khả Hinh đứng một bên cũng không nhịn được, nở nụ cười. Ai, cuối cùng nó xảy ra chuyện gì? Mất cái người trứng chiên xào gì đó của cậu, sao lại nghĩ cậu đã chết? Tô Lạc Hoành nghe thấy nhắc tới chuyện này, liền khẩn trương hỏi. Mọi người vừa nghe cũng khẩn trương tò mò nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn ánh mắt lóe ra hình ảnh phần hồi ức ngay lúc đó, chậm rãi mở miệng. Tối hôm qua là lúc tôi vừa mới tới Mỹ, vừa xuống máy bay không bao lâu đã muốn hẹn người đến đàm phán. Tin tức truyền đi không bao lâu, tôi cũng không hiểu sao lại bị đánh lén. Thậm chí đối phương còn muốn dồn tôi vào chỗ chết. Tôi liền biết người đứng đầu của đối phương không có ý muốn cùng tôi đàm phán. Tôi liền nhớ lại, nếu cuộc chiến bắt đầu, tôi lợi dụng cơ hội này một lần phá hủy xào huyệt của bọn chúng, không để hắn cho rằng Lãnh Mặc Hàn tôi không ở Mỹ thì thiên hạ chính là của người bóng đêm bọn hắn. Anh nói đến đây, hai mắt chớp lóe, tất cả mọi người thầm lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh nghe lời này không hiểu tại sao có phần hoảng hốt sợ hãi. Sau đó thì thế nào? Tô Lạc Hoành vẫn nhớ kỹ Lãnh Mặc Hàn bị thương nặng, đỡ anh ngồi ở ghế sofa mới khẩn trương hỏi. Sau đó, Lãnh Mặc Hàn rét lạnh, nặng đè thở gấp, tựa vào ghế sofa, gương mặt tái nhợt, tiếp tục theo hồi ức mà kể. Thời điểm chúng tôi đánh phá xào huyệt của chúng, phát hiện người đó đã đi. Tôi còn rất kỳ quái, tốc độ của chúng tôi nhanh như vậy, sao hắn lại chạy trốn? Lúc đó lửa cháy to như vậy, tôi không nghĩ ra, nhưng vẫn nghĩ đến, tạm thời không rời khỏi mật thất. Nào ngờ lúc tôi vừa xoay người, nhìn đến một cái khung hình, tôi phát hiện khung hình có gì đó khác thường, liền xoay người muốn lấy khung hình kia. Chính xác là tôi cũng sơ suất, không ngờ khung hình có cơ quan. Tôi mới lật xem thì mũi tên phóng đến sau lưng, thậm chí có thể nghe được tiếng bom hẹn giờ bên dưới. Ngay tại lúc đó, tôi xác định rằng khả năng cùng mọi người kiếp sau gặp lại. Mọi người nghe xong đều trầm mặc chăm chú nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế sofa, hai mắt hơi lộ chút tia sáng sắc bén nhìn anh. Hết tập 141. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như đã hứa, Airbnb đã tiếp tục đọc bộ truyện nói về nhân vật bác sĩ Từ Khiêm trong Thành Phố Bạch Sa, là bạn thân của Nam Dạ Tước và Ruột Tôn trong hai bộ truyện trước đó của Thánh Yêu. Đây là một bộ truyện cũng rất hấp dẫn, và ngay từ những tập đầu chúng ta đã có thể thấy hình ảnh một Ruột Tôn bá đạo nhưng cũng không kém phần dịu dàng, khác hẳn với hình ảnh bá đạo tàn nhẫn của Nam Dạ Tước và Ruột Tôn. Để theo dõi thông tin về bộ truyện Bác sĩ cầm thú để tôi đi, các bạn vui lòng truy cập trang YouTube Người đứng trong nắng và cập nhật trên fanpage của nhóm để theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.